Đô thị tu chân y thánh. Chương 1115, càn quét. Hình người hung thú. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình. Ngươi thấy tình cảnh này, lão già kia vạn lai trên mặt vạn vẻo. Âm trầm lại là nồng hậu, lộ vẻ được xanh mét uy nghiêm. Trần Phi ánh mắt lãnh đạm quét hắn một cái. Không lên tiếng. Có thể tức đã là như vậy. Liền chỉ là một ánh mắt. Nhưng cho dù là lấy hắn luyện khí tầng 9 cảnh giới tu vi. Cũng không nhịn được dùng mình một cái. Hắn ánh mắt lại có thể sẽ như vậy đáng sợ. Ông già vạn lai kinh nghi nhìn Trần Phi. Diễn cảm kinh nghi bất định. Sư phụ, trịnh sư huynh hắn. Lúc này. Nami xinh đẹp phu nhân Đường Hoa không nhịn được sắc mặt tái nhợt nói. Ta biết, hừ, lão già kia vạn lai hừ lạnh một tiếng. Đi qua đi xem một chút đã rơi vào bất tỉnh Trịnh Bình Thắng. Trong mắt lóe lên nổi nóng cùng thương tiếc. Không nhịn được giày Trần Phi. Lạnh nhạt nói, ngươi ra tay quá tàn nhẫn đi. Ta cái này sư chất một cái tay coi như là có thể đón về. Tương lai vậy như vậy sẽ lưu lại tai họa ngầm. Tàn nhẫn. Vậy ta nếu là trực tiếp giết hắn. Ngươi sẽ nói ta cái gì? Diệt tuyệt nhân tính. Trần Phi lãnh đạm nói. Trên mặt hiện ra nhàn nhạt châm chọc. Những người này thật đúng là đủ hai ngọn à. Tên kia mới vừa rồi vậy chờ càn rỡ. Phách lối khiêu khích hắn thời điểm. Làm sao cũng không gặp lão đầu này ra mặt khuyên nhủ. Bây giờ mình động thủ, bất quá là phế cái tay, cũng biết hổn hển, dậm chân đi ra bao che con cái. Ha ha, quả nhiên là cá mè một lứa, một đường mặt hàng, ngươi, lão già kia vạn lai khí được cắn răng nghiến lợi, mặt cũng xanh, cũng nhưng lại kiêng kỵ Trần Phi thực lực. Hắn rất rõ ràng, cho dù là hắn tự mình ra tay. Chỉ sợ cũng là không làm được như vậy ung dung thoải mái phế bỏ Trịnh Bình Thắng. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng làm được. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa rất có thể. Trước mắt cái này mang lạnh lùng nụ cười người tuổi trẻ. Thực lực có thể so với hắn. Lợi hại hơn, mạnh hơn. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên có chút hối hận tiếp cái này cực khổ. Bởi vì rất hiển nhiên trước mắt người trẻ tuổi này, cũng không phải là cái loại đó có thể bị bọn họ tùy ý bóp trái hồng mềm. Dẫu sao, đây chính là có gan buông lời nói muốn tiêu diệt Bạch Xà giáo phân đà nhân vật. Không mấy phần bản lãnh dám nói lời như vậy. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng có mấy phần lui khiếp tâm, thật sâu nhìn Trần Phi một cái. Lạnh nhạt nói, chuyện hôm nay. Chúng ta thiên cực môn nhớ, hy vọng ngươi có thể đang đối mặt Bạch Xà giáo lửa giận thời điểm. Vậy có thể làm được như thế nhìn bằng nửa con mắt. Hừ, đồ nhi, đi đem Bình Thắng mang. Chúng ta đi, dứt lời, hắn lại là trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi. Cùng trước kia vậy cả vú lấp miệng em tư thái. Hoàn toàn là khác biệt một trời. Bạch Xà giáo. Ở ngươi cùng người như vậy trong mắt, hoặc giả là rất lợi hại, có thể ở ta Trần Phi trong mắt, bất quá ngươi mà thôi. Trần Phi bình tĩnh nói, phải không, ông già vạn lai bị cái này Trần Phi khinh miệt lời nói kích thích lại lần nữa xoay người trở về. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, cười lạnh nói, ý ngươi ta loại người này cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Trước mặt không biết chân nhân, và ngươi so sánh, hoàn toàn là trên trời dưới đất, còn có mạnh như Bạch Xà giáo vậy chờ đồ vật khổng lồ. Ta cự linh bí cảnh cao cấp nhất một trong, hai giáo, ba tông, ở trong mắt ngươi, cũng bất quá là ngươi, không đáng giá một đề ra quảng cáo. Không sai, Trần Phi bình tĩnh khạc ra hai chữ, Bạch Xà giáo. Hai giáo, ba tông, vậy là thứ gì, thật nếu là tương đối, có thể cùng thành U Lang như nhau, nếu không có thể, hắn liền thành U Lang đều đã đạp bằng qua một lần. Làm sao sẽ tướng cất giấu ở giới trung giới con chuột? Coi vào đâu? Hắn Trần Phi, đã là có tư cách. Như vậy thô bảo, như vậy miệt thị người khác nói chuyện. Được được được, nhưng mà lão già kia Vạn Lai hiển nhiên là hiểu không tới Trần Phi cảnh giới cùng tầng thứ. Chỉ gặp hắn giận dữ ngược lại cười. Lắc đầu châm chọc, ta nguyên lấy là ngươi tuổi như vậy mới có thể có loại này thực lực. Đích xác là một nhân vật. Không nghĩ tới bây giờ xem ra nhưng chỉ là cái nói khoác mà không biết ngượng tiểu bối. Hừ, lời không hợp ý hơn nửa câu. Cáo từ, các người như vậy muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, hỏi qua ta ý kiến sao? Nhưng mà, Trần Phi chợt thản nhiên nói. Người có ý gì? Lão già kia Vạn Lai ánh mắt cứng đờ. Lại lần nữa quay người lại tới. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Âm lãnh nói. Có ý gì? Trần Phi cười. Lạnh nhạt nói. Ta bỏ mặc các người là bởi vì lý do gì tới? Có thể các người trước cái loại đó được là cùng lời nói. Là khiêu khích sao? Nếu là khiêu khích, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho các người yên ổn đi. Ta Trần Phi chưa từng biệt qua như vậy khí. Cho dù là có, các người, vậy không vậy tư cách. Ngươi, và hắn như nhau, từ phế một cái tay. Sau đó cút đi, rào rào, Trần Phi lời vừa nói ra. Bên trong sân mọi người cũng sắc mặt đại biến. Tràng diện này cơ hồ là xôn xao sôi trào. Không. Không hổ là tổng giáo quan. Thật là quá ngang ngược. Nguyên lai hắn trước sở dĩ như vậy trầm mặc ít nói. Chẳng qua là bởi vì khinh thường. Một đám phi báo tinh nhuệ thành viên trong lòng giống như là bị đốt một đoàn lửa. Kích động vạn phần. Như vậy thô bảo. Tới từ tất cả mọi người bọn họ cao nhất. Cảm giác kia thật là trước đó chưa từng có thoải mái đầm đìa. Đúng vậy. Bọn họ Trần Phi Trần Tổng giáo quan bực nào nhân vật. Thần tiên vậy tồn tại. Không người bất kỳ có tư cách đè hắn. Tổng giáo quan. Chỉ có Vương Đại Sơn không nhịn được nhớ suốt mồ hôi chán. Dẫu sao một bên là Trần Phi. Một bên là hắn bây giờ tông môn trưởng bối. Ầm ĩ như vậy đến nước. Hắn thật sự là chừng lúng túng. Nhưng hắn vậy rõ ràng. Sở dĩ sẽ làm thành như vậy, vẫn là bởi vì hắn Trịnh sư thúc cùng với Vạn Lai sư thúc tổ quá mức ngạo mạn. Hắn tuy không biết Trần Phi chân chính thực lực, nhưng bây giờ, tối thiểu liền hắn Vạn Lai sư thúc tổ cũng kiêng kỵ không dám động tay. Phải rời khỏi, vậy chỉ có thể chứng minh một chuyện. Trần Phi Trần Tổng giáo quan thực lực, có lẽ so hắn Vạn Lai sư thúc tổ cường hãn hơn. Lợi hại hơn, mà người càng là như vậy vật, có thể cùng chi ngạo mạn, lời nói khinh thường sao? Trần Phi, ngươi nhất định phải để cho ta tự đoạn một cánh tay. Ngươi là muốn cùng ta Đông Vạn Lai kết thù. Một khắc sau, liền gặp lão già kia Đông Vạn Lai tròng mắt hơi híp xoay người lại. Lời nói lạnh như băng trước, để lộ ra trước sát ý cho dù là hắn có chút kiêng kỵ Trần Phi. Có thể, dẫu sao hắn Đông Vạn Lai cũng là luyện khí tầng 9 nhân vật. Có thể không có nóng này. Có thể không có ngạo cốt. Cùng ngươi kết thù, có lẽ ngươi có phải hay không có chút quá để mắt ngươi. Nhưng mà, Trần Phi nhìn hắn, nhàn nhạt cười, chính là một cái luyện khí tầng 9. Cũng dám nói bừa và hắn Trần Phi nói kết thù không kết thù. Cho dù là... Vậy thì như thế nào? Không phục sao? Lại có thể như vậy? Vậy ta Đông Vạn Lai cũng chỉ tốt tới lãnh giáo một chút ngươi Trần Phi Trần Tổng giáo quan cao chiếu. Vậy Đông Vạn Lai tròng mắt hơi híp, tràn ra kinh người hàn mang. Cùng lúc đó, dày đặc màu đen khủng bố khí thế cũng là như điện ảnh cảnh tượng vậy rung động xuất hiện. Ầm ầm ầm, mặt đất lay động, bắt đầu sụp đổ. Xa xa, căn cứ một ít kiến trúc thậm chí đều bắt đầu lảo đảo lắc lư. Ước chừng chỉ là khí tràng, liền khủng bố như vậy. Tất cả mọi người tại chỗ không khỏi ánh mắt kinh hãi. Ra đầu nhám, cái này đông vạn lai. Ít nhất là so với kia Trịnh Bình Thắng mạnh ra 10 lần. 20 lần, không biết Tổng giáo quan có phải hay không hắn đối thủ. Cho dù là Trần Phi ở trong lòng bọn họ địa vị đã mất có thể động đong đưa. Nhưng lúc này, mặt như một vị mạnh như luyện khí tầng 9 cường giả khủng bố khí thế uy thế. Phi báo các thành viên trong lòng vẫn là không nhịn được có chút dao động. Bởi vì bực này lực lượng, ở trong mắt bọn họ giống vậy vậy hình như là thần tiên. Có thể cho dù là bực này khủng bố tới cực điểm uy thế. Trần Phi vậy vẫn là như núi bất động đứng ở đó. Nhàn nhạt nói, muốn cùng ta động thủ sao? Phải, ta không chỉ có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, còn có thể lại để cho ngươi một chiếu. Nhưng làm ngươi ra tay vậy một thoáng kia dậy, một cái tay đã không đủ, lại thêm hai cái chân đi. Cuồng ngông, Đông Vạn Lai tức giận gầm lên, mặt mũi dữ tợn, lại thêm hai cái chân. Hắn làm sao có thể nghe không hiểu như vậy? Là nếu lại đoạn hắn hai cái chân, ngươi nếu là có bản lãnh nói, ta cái mạng này đưa cho ngươi, lại ngại gì? Vèo, quảng cáo. Vậy Đông Vạn Lai sắc mặt phiền muộn nổi giận, khoát tay, một đoàn màu xám đen vật thể trực tiếp là từ trong ngực hắn lao ra, dần dần trở nên lớn, lại là một cái quanh quần hỗn loạn hắc quang cối xay, hơi thở vô cùng là khủng bố. Ta cái này trung phẩm pháp khí, hắc tháng cối xay, ngươi nếu là có thể tiếp, liền coi là ngươi lợi hại. Ta Đông Vạn Lai cúi gọi phục, cái này dung chuyển cường hãn hắc quang cối xay lại là nhất trung phẩm pháp khí. Đông Vạn Lai già nua gương mặt tràn đầy vẻ tự tin. Lạnh nhạt nói, cái này hắc tháng cối xay, ở trong tay hắn nhưng mà kể cả cảnh giới luyện khí tầng 9 cao thủ cũng từng giết. Luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cao thủ cũng không làm gì được hắn. Cho nên hắn có đầy đủ tự tin. Trừ phi là chân nhân trước mặt, nếu không thì không thể có người có thể chính diện chống cự hắn lần này. Có thể nghe nói, Trần Phi mí mắt đều không mang một chút, như núi bất động, nguy nga ngật đứng ở đó. Trung phẩm pháp khí, ha ha, thật là xa xôi đồ à, oanh. Vậy hắc tháng cối xay chấn động, tuôn ra làm người ta hồn phi phách tán uy áp kinh khủng. Ngay đầu trực tiếp là rơi xuống, giống như là Thái Sơn áp đỉnh, hắc quang văng khắp nơi, đùng đùng giống như là lôi quang vậy. Tổng giáo quan, thấy tình cảnh này, đang cảm thụ đến vậy trung phẩm pháp khí. Hắc tháng cối xay, khủng bố. Mà Trần Phi Trần Tổng giáo quan lại thật không tránh không tránh. Bình tĩnh đứng ở đó. Phi báo mọi người không khỏi con người cũng sắp đỏ. Gấp bật thốt lên. Bởi vì ở bọn họ xem ra, bực này mạnh kinh khủng đồ, thật là có thể so sánh lên hỏa tiễn. Thân xác chống cự, đó không phải là muốn chết sao? Hắn lại có thể thật dự định chống cự. Không tránh. Thấy tình cảnh này coi như là vậy Đông Vạn Lai cũng là không nhịn được chân mày sâu nhíu lại. Con mắt lóe lên, vèo, một khắc sau, ở đó thời khắc quan trọng nhất, hắn cuối cùng vẫn là thu tay, thu hồi ba điểm lực, còn đem hết toàn lực tướng vậy hắc tháng cối xay nghiêng về mở Trần Phi đỉnh đầu. Hướng bả vai đập tới, có thể tiếp theo xanh một màn. Nhưng trực tiếp là làm hắn trợn mắt hốc mồm, thần sắc cứng đờ, đông, giống như chuông lớn đại lữ vậy nặng nề rên, chấn động được đất đai run run, vang trời đong đưa, một hồi vô hình sóng âm lấy Trần Phi và vậy hắc tháng cối xay làm trung tâm. Hướng phía ngoài bốn tản mát, có thể tất cả mọi người xem có thể đạt được, nhưng là cũng không nhịn được con ngươi điên cuồng teo lại tới. Cái gì, chỉ gặp vậy bụi mù tản đi. Trần Phi bóng người như núi lớn nguy nga vậy vẫn không nhúc nhích. Mà vậy hắc tháng cối xay thì giống như là bị thi triển định thân pháp vậy. Cứng ở vậy Trần Phi trên bả vai không? Hơn nữa còn biến hình. Vặn vẹo, gió thổi qua, Tiếng rắc rắc vang dội. Vậy hắc tháng cối xay toàn thân tràn ra hàng loạt hủy diệt vết nứt. Mà vậy cối xay bên trong vốn là linh khí vậy nhanh chóng đánh mất. 2-3 giây sau đó, loảng xoảng một tiếng, người trung phẩm pháp khí hắc tháng cối xay trực tiếp là giống như sắt vụn vậy lăn dưới đất. Còn lộn mấy vòng, cái này không thể nào. Cái này, điều này sao có thể? Nhìn vậy trên đất đã thành là sắt vụn trung phẩm pháp khí hắc tháng cối xay. Đồng vạn lai giống như là ngu như nhau. Liền liền đổ lùi lại mấy bước. Lại là khó tin. Kinh hoàng nhìn Trần Phi. Lại là thất hồn lạc phách. Chỉ là thân xác lực phản chấn liền có thể phế bỏ một kiện trung phẩm pháp khí. Người này là khoác da người thượng cổ hung thú sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.